Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1401 ngoài ý muốn trọng thương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, Mạc Liên Thành vẫn là thật cao hứng chỉ ít cách trở về lại gần một bước Tần Lĩnh hấp tấp sát triển Bắc Liệt cùng Tiểu Lân cùng đi chuẩn bị ăn. Mạc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi đi một cái khác phương hướng, hướng phế thành bên ngoài chạy đi. Không bao lâu, hai người đi tới phế thành biên giới đầu kia thanh tịnh sông nhỏ. Phụ cận, Mạc Liên Thành sang sảng cười to, cởi xuống áo ngoài, không chút do dự hướng trong sông nhảy một cái. Tắm rửa, rất lâu đều không tắm rửa. Đàn nhi muốn hay không đến, khúc đàn nhi đứng tại bờ sông, không còn gì để nói. Thật lâu không có tắm rửa, hắn còn không biết xấu hổ lớn tiếng giảng đi ra. Đối với mỗi ngày đều thích sạch sẽ khúc đàn nhi tới nói, một ngày không tắm rửa toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Trừ phi là xảy ra chuyện, hoặc là vội vã đi đường cái gì cái kia bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, nàng mới có thể 2-3 ngày tắm một lần. Sau đó tình huống, có một dòng sông nhỏ trước u tĩnh, gió mát. Một nam một nữ, nam tại bờ sông tắm rửa, mà nữ liền nằm tại bờ sông trên đồng cỏ nhàn nhã nhìn qua. Tư thái lười biếng, thoải mái. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi trở về Tần Lĩnh chờ ba người đã chuẩn bị không ăn ít thực. Ngoài ý muốn, Tần Lĩnh còn xuất ra một vò 100 năm lão tửu, đáy hòm hàng. Bốn cái đại nhân thêm một cái tiểu hài, bầu không khí sung sướng mà ăn mừng một phen. Lần ăn này, liền ăn vào trạng vạng tối. Tia, ui, n, d, ư, ở, c, cóp y tại chu y, n. T, hít co, d, ne, t ánh trăng yên lặng nổi lên tinh không? Phía trước trong viện tu luyện trường bên trên có một đạo thẳng tắp thân ảnh, đứng lặng không động. Tiếp qua một hồi, lại có một đạo thân ảnh bất thình lình đi ra, đứng tại nguyên lai người kia sau lưng. Như thế, một trước một sau đứng thẳng. Chủ tử, là ngài gọi ta qua đây. Tần Lĩnh tuấn Mỹ trên mặt có ban ngày không có tàn mạn, nhìn qua trước mặt Mạc Liên Thành trong lòng nghĩ suy đoán hắn tìm chính mình dụng ý. Mạc Liên Thành ôn nhu gật đầu, lạnh nhạt nói. Ta nghĩ mời ngươi giúp một chút, trước mắt chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Xác thực chỉ có Tần Lĩnh thích hợp nhất, đàn nhi trên người không có huyền khí triển Bắc Liệt tu vi lại toàn bộ phế bỏ Tiểu Lân tuổi tác còn nhỏ. Tần Lĩnh cung kính nói, có chuyện chủ tử xin phân phó. Tần Lĩnh, một năm sớm qua, người ta đã không phải chủ tớ quan hệ. Không cần lại hô chủ tử, gọi tên ta, hoặc là gọi tiếng đại ca cũng có thể. Không, chủ tử liền là chủ tử. Ha ha, ta Tần Lĩnh là cam tâm tình nguyện, Tần Lĩnh là thế nào cũng không chịu cải biến hiện trạng. Hắn cảm thấy trước mắt rất tốt, Mạc Liên Thành gặp Tần Lĩnh dạng này cũng không có miễn cưỡng, nói thẳng ra tìm hắn nguyên nhân. Ta tìm ngươi là có một việc, ngươi đi theo ta. Nói xong, Mạc Liên Thành thân ảnh lóe lên, hướng huyền giới chi môn sân nhỏ mà đi. Tần Lĩnh cũng nhanh chóng đuổi theo đi, hai người rất nhanh, đứng tại huyền giới chi môn trước. Mạc Liên Thành xuất ra khối kia duy nhất huyền bài, nói. Ta dạy cho ngươi làm sao mở ra huyền môn phương thức ngươi dụng tâm ghi lại. Huyền giới chi môn mở ra biện pháp cũng không phức tạp cũng không rườm rà, bình thường trên người có đầy đủ huyền khí đều có thể. Trước kia Gina liền là, nàng đồng dạng không hiểu trận pháp nhưng lại có thể trường khống mở ra phương thức. Tần Lĩnh là một cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật Mạc Liên Thành giảng giải một lần, hắn liền hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, Mạc Liên Thành đứng tại huyền giới chi môn trung ương, xung quanh quái lạ đồ đằng chính đang lóe lên bạch sắc quang mang, lúc này huyền giới chi môn mở ra bình thường tình huống, buổi tối đặc biệt rõ ràng. Tại Mạc Liên Thành để Tần Lĩnh chiếu đưa vào huyền khí lúc Tần Lĩnh ngây người. Chủ tử, người ý là, hắn cuối cùng hiểu được có thể là, hắn tổng cảm giác có chút bất an. Chủ tử, ngươi dạng này là không có thương lượng với chủ mẫu sao? Nếu như nàng tỉnh lại biết rõ ngươi một mình quyết định cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.